Vũ Luyện Điên Phong, chương 1193. Vận khí của ngươi thật không tệ. Gocchuyenaudio.com. Nam nhân thần sắc lạnh lùng đó muốn độc bá khu vực trung tâm trong phạm vi 3 trượng, giọng nói cực kỳ bá đạo. Nhưng không có người nào cảm thấy có vấn đề gì, ngay cả Khúc Trường Phong sau khi thấy được uy thế của đối phương, cũng thần sắc hơi kinh hãi. Thân thể của Dương Khai hơi run rẩy, cũng không phải là đang sợ, mà là có một loại hưng phấn khó hiểu bắt đầu khởi động ở trong lòng. Những thiên tài trên U Ám Tinh, trong khoảng thời gian này hắn đã gặp không ít, nhưng bất luận là ai cũng không có ai mang đến cho hắn loại bị kích động muốn cùng đánh một trận cho đã như nam nhân lạnh lùng này. Bởi vì Dương Khai không biết với thủ đoạn bây giờ của mình có thể đánh thắng người này hay không. Loại không thể xác định được đáp án này khiến hắn không kịp chờ đợi muốn chứng thực một phen. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tìm người này đại chiến một trận, tẩy hồn thần thủy mới là chuyện chủ yếu nhất trước mắt. Hắn sau này còn muốn hoạt động trên U Ám Tinh, sớm muộn gì cũng có cơ hội đấu cùng người này một phen. Cho nên rất nhanh sau đó, thần sắc của Dương Khai liền khôi phục như thường. Đồng thời hắn cũng thầm cảm thấy may mắn vì lúc mới vừa tiến vào chỗ này không có tùy tiện ra tay. Vào lúc đi vào trong thạch thất có một thoáng nháy mắt Dương Khai thậm chí sinh ra ý muốn đuổi tất cả mọi người ở đây đi tự mình độc hưởng công hiệu của tẩy hồn thần thủy. Khi đó nếu xuất thủ chỉ riêng người này hắn cũng không nhất định có thể thắng. Đến lúc đó đánh nhau cùng kẻ này chẳng những sẽ bại lộ thực lực chân thật của mình mà còn để cho đám người Khúc Trường Phong ngồi làm ngư ông thủ lợi mà thôi. Thiên hạ rộng lớn, thiên tài quái tài quả nhiên nhiều a. Nam nhân lạnh lùng này là thánh vương cảnh lợi hại nhất mà Dương Khai thấy qua tính cho đến tận bây giờ. Ngay cả Tuyết Nguyệt của Hằng La Thương Hội chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều này làm cho Dương Khai âm thầm cảnh giác hơn rất nhiều, cảm thấy sau này không thể tùy tùy tiện tiện khinh thường võ giả cùng cấp nữa. Trong thạch thất ngoại trừ mấy người của Chiến Thiên Minh đứng yên không động ra, những người còn lại đều tự tìm kiếm vị trí cho riêng mình, khoanh chân ngồi xuống, hấp thu dược hiệu của tẩy hồn thần thủy. Bắt đầu tẩy thần định hồn, trên mặt của mỗi người đều toát ra thần sắc mừng rỡ khó hiểu. Thậm chí còn có người cất tiếng rên rỉ, dường như sảng khoái đến cực điểm. Vào, Khúc Trường Phong cũng không lãng phí thời gian nữa, mặt âm trầm vung tay lên. Mấy đệ tử Chiến Thiên Minh một mực chờ hắn ra quyết định và chờ nghe lời này, tất cả đều nối đuôi nhau đi vào trong ao nước rối rít đi tới chỗ còn trống, khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt của Khúc Trường Phong hung ác nham hiểm, trong lòng đầy tức giận làm thế nào cũng không thể thở bình thường. Nhưng cho dù là cho hắn lá gan lớn hơn nữa, hắn cũng không dám gây sự với nam nhân lạnh lùng kia. Trước hết không nói hắn có là đối thủ của người ta hay không, riêng với thế lực lớn sau lưng kẻ này, ngay cả Chiến Thiên Minh cũng vô cùng kiêng kỵ. Tức giận trong lòng không thể phát tiết khiến cho Khúc Trường Phong rất khó chịu. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, không ngờ trực tiếp đi đến trước mặt Dương Khai, lạnh giọng quát lên. Cút ngay, vị trí này ta muốn. Vị trí của Dương Khai không tính là quá tốt nhưng cũng không kém, miễn cưỡng tạm được. Vừa rồi hắn theo mỏi, gocchuyenaudio.com, người cùng vào tới đây, cũng không để ý lắm, tùy tùy tiện tiện tìm một vị trí rồi chiếm lấy, nào ngờ Khúc Trường Phong lại để mắt tới chỗ này. Trong lòng Dương Khai rất rõ ràng rằng, Khúc Trường Phong chẳng qua là đang phát tiết cơn tức giận mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn chiếm cứ vị trí này, bởi vì vị trí so với chỗ này tốt hơn còn có một chút. Khúc Trường Phong cố ý như thế, rõ ràng chính là cố ý gây phiền toái. Bởi vì Dương Khai thực lực thấp nhất hơn nữa còn lẻ loi một mình, Khúc Trường Phong không tìm hắn phiền toái thì có thể tìm ai chứ? Không trực tiếp đổi người, hiển nhiên cũng là hắn cố kỵ nam nhân lạnh lùng kia. Thần sắc của Dương Khai lạnh lùng, bất quá thoáng nghĩ lại cũng không phát tác mà là đàng hoàng đứng dậy, đi đến một vị trí nhàn rỗi khác ngồi xuống. Khúc Trường Phong hừ lạnh một tiếng, rất hài lòng với biểu hiện của Dương Khai, dường như cũng tìm lại được chút mặt mũi của mình, sắc mặt từ từ hòa hoãn lại. Đợi cho hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu dược hiệu của tẩy hồn thần thủy, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, đủ loại không vui trước đó đều tan thành mây khói. Tiểu huynh đệ, vận khí của ngươi thật đúng là không tệ a. Mỹ phụ trước đó khuyên Dương Khai không cần lãng phí thời gian ở đây, thời khắc này không ngờ lại cách Dương Khai không xa. Thấy hắn bị Khúc Trường Phong đuổi cười an ủi, xem ra ngươi kiên trì lưu lại là đúng, thật đúng là có thể kiếm được chút lợi ích. So sánh với cơ duyên lớn lao hôm nay, những chuyện khác ngươi cũng đừng có để ý làm gì. Tỷ tỷ ngồi ở chỗ này một hồi, cũng cảm giác tu vi thần thức bình cảnh có chút buông lỏng. Ngươi cũng nhanh chóng hấp thu đi, nói không chừng có thể lĩnh ngộ những thứ gì đó. Vậy à, Dương Khai không muốn nhiều lời cùng nàng, đơn giản trả lời một câu, liền bắt đầu hấp thu dược hiệu trong tẩy hồn thần thủy.